Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, quỷ dị trạng thái. Ngoại giới thú nhân bộ lạc trận này đại sụp đổ phát sinh ở Lạnh Đông trước đó. Cũng chính là cái này đại lượng thú nhân nhân khẩu gia nhập. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng mới đột phá 9 vạn đại quan. Hướng phía 10 vạn số lượng tiến lên. Đối với đại lượng thú nhân nhân khẩu tăng trưởng, cũng không có cho thú nhân bộ lạc quá nhiều phiền phức. Hết thảy làm việc đều có hướng lệ tại. Tại hợp nhất phương diện kinh nghiệm phong phú tổ rồng bộ lạc rất nhanh liền đem đại sụp đổ sau. Sinh ra số lượng đông đảo lang thang thú nhân thu nhập trong đội ngũ. Khoảng thời gian này bên trong, tổ rồng bộ lạc đều là tại tăng cường bộ lạc thú nhân huấn luyện. Lấy tăng lên các thú nhân thực lực làm chủ. Thời gian, tại bình bình đạm đạm bên trong đi qua. Khoảng cách Lạnh Đông kết thúc cũng còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Mà lúc này, ngay tại lĩnh hội 4 chuôi pháp tắc thần kiếm Austin, lại là liền cửa cũng không vào nhập, liền gặp một cái khó mà vượt qua cửa ải khó khăn. Trên đỉnh núi, sấm sét vang dội, phong lôi hội tụ, Austin khuôn mặt lên lộ ra sầu khổ vẻ. Phong lôi thủy hỏa, tứ tượng lực lượng, ai? Giữa thiên địa, 4 chuôi pháp tắc thần kiếm khí cơ tản vào hư không. Tối tăm giao hội, lẫn nhau ở giữa phảng phất có được một loại như có như không liên hệ. Loại này khí cơ giao hội dung hợp, hình thành một cái vô cùng hài hòa, tròn. Phảng phất đem phương viên vài dặm chi địa phảng phất bài xích tại thiên địa bên ngoài. Đây là pháp tắc cấp độ lực lượng, pháp tắc dẫn động hư không. Cảnh phương viên vài dặm chi địa phạm vi, cải tạo trở thành thuộc về bọn chúng vực trường. Nếu như có thể đem cái này 4 chuôi pháp tắc thần kiếm ở giữa hư không khí cơ giao hội đạo lý hiểu. Thông, lại coi đây là cơ sở, liền có thể khai phát ra như là tứ phương kiếm giới đồng dạng tứ linh kiếm trận. Austin ngay từ đầu là cái dạng này nghĩ, đồng thời mang cực lớn chờ mong đem đại lượng tâm thần đầu nhập trong đó. Hắn đem tự thân tinh thần lực đầu nhập quen thuộc nhất lôi đình thần kiếm bên trong. Dung hội tiến vào lôi đình thần kiếm khí tức, dọc theo hư không lan ra, muốn quan sát cái này pháp tắc khí tức đến cùng là như thế nào tiến hành giao hội. Nhưng, ngay từ đầu liền thất bại. 4 chuôi pháp tắc thần kiếm giống như là có ý thức đồng dạng. Làm Austin nhìn trộm bọn hắn chân thực tình huống thời điểm. Loại khí tức kia ở giữa liên hệ giao hội liền đình trì. Pháp tắc thần kiếm lẳng lặng huyền lập bốn phía. Uy thế chấn động tứ phương. Đối lập lẫn nhau giống như là chia cắt 4 cái thiên địa. Giống như lúc trước loại kia từ nơi sâu xa giao hội chỉ là một trận ảo giác. Làm Austin đem tinh thần lực rút khỏi tới thời điểm, loại khí tức kia giao hội, tan chu toàn một cảm giác liền lại xuất hiện. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là chấn kinh, cuối cùng là chưa từ bỏ ý định. Hắn tiếp tục nếm thử, một lần như thế, hai lần cũng là như thế. Thế là, Austin từ bỏ lôi đình thần kiếm, đem tinh thần lực đặt ở phong chi pháp tắc thần kiếm bên trên. Nhưng mà, kết quả cũng là như thế. Giống như hắn đem tinh thần lực chuyển vào lôi đình thần kiếm. Muốn thuận lôi điện pháp tắc khí tức, biết rõ ràng 4 loại pháp tắc ở giữa liên hệ giao hội nguyên lý thời điểm. Cái kia 4 loại nguyên tố pháp tắc liên hệ lập tức biến mất. Làm Austin đem tinh thần lực bám vào phong chi pháp tắc khí tức thời điểm. Kết quả cũng là giống nhau như đúc. Đón lấy. Chính là thủy chi pháp tắc, cuối cùng, chính là hỏa chi pháp tắc, như Lord Austin như thế nào nếm thử. Chỉ cần hắn nhìn qua đo, 4 loại pháp tắc ở giữa giao hội liên hệ liền tất nhiên biến mất. 4 chuôi pháp tắc thần kiếm, tựa như là 4 cái nghịch ngợm tiểu hài, người không nhìn bọn hắn thời điểm, giữa bọn hắn quan hệ phi thường tốt, cùng nhau chơi đùa náo bơi chung hí. Nhưng chỉ cần ngươi xem xét bọn hắn, lập tức liền trở nên quy củ, giống như lẫn nhau ở giữa không biết đồng dạng. Quỷ dị, rất quỷ dị. Lượng Tử Điệp ra thái. Austin sắc mặt khó coi, trầm ngâm thật lâu, đem kiếp trước cái nào đó vật lý học bên trong danh từ khái niệm dùng để miêu tả lúc này đối mặt. Tình trạng, giống như Schrödinger mèo, tại ngươi quan trắc nó trước đó, con mèo kia liền ở vào một loại đã là còn sống, lại là chết điệp gia thái. Trước mắt bốn chuôi pháp tắc thần kiếm chính là như thế. Tại tương hỗ độc lập đồng thời, lại là tương hỗ liên hệ, ở vào một loại độc lập cùng liên hệ điệp gia trạng thái. Schrödinger mèo, sinh cùng Tử Điệp gia a. Austin sắc mặt biến đến càng phức tạp. Trước kia lúc nhỏ, lần đầu tiên nghe nói Schrödinger mèo cái này khái niệm, đồng thời thô sơ giản lược hiểu rõ một chút thí nghiệm quá trình, liền đơn giản cho rằng con mèo kia cái gọi là hai con điệp gia thái chính là sinh kết quả cộng chết kết quả bằng sinh tử kết quả điệp gia. Cái gọi là sinh tử điệp gia trạng thái bất quá là một loại triết học, ngôn ngữ trên ý nghĩa khái niệm mà thôi. Trong hộp mèo, hoặc là sinh, hoặc là chính là chết. Kết quả chỉ có thể là một trong số đó. Mở hộp ra quan trắc bên trong mèo, xác định mèo sinh tử, liền như là theo đẳng thức bên phải thối lui đến bên trái. Nhưng mà, đợi đến Austin lên đại học, học được càng nhiều sau mới chính thức hiểu được, chính mình lúc trước lý giải là hoàn toàn sai lầm. Sống và chết điệp ra trạng thái, là một loại hiện thực tồn tại trạng thái, mà cũng không phải là ngôn ngữ trên ý nghĩa đẳng thức. Ký ức đang không ngừng kéo trở về. Austin nhớ tới một cái hiện thực tồn tại, tại người bình thường xem ra là kết quả là quỷ dị mà kinh khủng quang tử khe đôi can thiệp thí nghiệm, tại cái kia thí nghiệm bên trong, làm ngươi dùng máy thăm dò giám thị quang tử như thế nào thông qua hai cái khe hở thời điểm. Cái kia một hạt quang tử liền hiện ra hạt tính, cũng ở phía sau lộ ra ánh sáng trên giấy không có hiển lộ ra can thiệp đường vân. Song khi ngươi đem máy giám thị lấy ra, hiện tượng quỷ dị liền xuất hiện, vẫn như cũ là cùng một cái thí nghiệm công trình thí nghiệm hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng lại tại phía sau lộ ra ánh sáng trên giấy hiển lộ ra can thiệp đường vân. Như là có một cái u linh hoặc là thượng đế, tại quơ hắn cái kia vô hình hai tay, cải biến đây hết thảy, mà cái kia kinh điển lượng tử vật lý học thí nghiệm chứng minh nhân loại ý thức sẽ đối hiện thực vi mô tồn tại lượng tử điệp gia thái sinh ra sập co lại tác dụng. Đây cũng là người nào nhóm thường nói khoa học cuối cùng chính là thần học nguyên nhân. Chính là từ cái kia thí nghiệm bắt đầu, Austin tư duy bắt đầu phát sinh chuyển biến. Schrödinger mèo là thật tồn tại sinh cùng tử điệp gia trạng thái. Bây giờ, Austin tứ đại pháp tắc thần kiếm đối mặt vấn đề chỉ sợ cũng là như thế. Cái này chỉ sợ đã là dính đến thế giới hiện thực cùng tồn tại căn bản khái niệm đi. Austin khẽ lắc đầu, phong lôi thủy hỏa bốn chuôi pháp tắc thần kiếm tương hỗ độc lập cùng tương hỗ liên hệ cùng tồn tại. Loại trạng thái này, cùng quang tử khe đôi can thiệp thí nghiệm lại là cỡ nào tương tự. Loại vấn đề này, đã là chạm tới thế giới cùng hiện thực căn bản, cấp độ này lực lượng căn bản không phải hiện tại Austin đủ khả năng chạm đến. Không cách nào chạm đến, không thể nào hiểu được. Có lẽ, chỉ có đến truyền kỳ, thậm chí truyền kỳ phía trên sử thi, lại hoặc là sử thi phía trên thần linh, mới có thể thật sự hiểu loại vật này căn do đi. Giờ phút này, Austin trong óc không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cách mở thần quốc trước lão thần phụ cuối cùng câu nói kia. Ngoặc kép chấm chấm, được thiết lập tốt vận mệnh, chỉ sợ kia là cấp độ càng sâu một ít tin tức. Suy nghĩ thật lâu, đều chẳng được gì. Cuối cùng, Austin từ bỏ suy nghĩ những vấn đề này. Mặc dù không thể làm rõ bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở giữa liên hệ nguyên lý, nhưng là đối với tứ linh kiếm trận,